Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Anh có ý giả bộ mất trí. Nhưng khi nhìn thấy anh bị bệnh, trong mộng không ngừng hỏi cô là người nào. Cô biết là cô hiểu lầm anh. Tôi tin tưởng anh mất trí nhớ. Như vậy có thể ngừng ép buộc mình được không? Không được. Hiện tại anh càng cảm thấy không nhớ là không thể. Bởi vì những thứ kia dần dần rõ ràng từng đoạn nhỏ, khiến anh càng muốn biết những ký ức ngọt ngào bị anh lãng quên kia. Anh cần gì phải tự tìm khổ sở như thế? Nếu như em cũng cảm thấy khổ cực, vậy giúp anh một chút đi. Dù thế nào, lại không thể đưa anh vào trí nhớ của cô. Coi như có thể làm vậy, đưa vào cũng không phải chính đương sự là anh, vẫn không có ý nghĩa. Tôi tin tưởng anh bị mất trí, không cần chế tạo áp lực thêm cho mình. Em không giúp anh cũng không sao, anh tự mình tìm đáp án. Xem ra anh đã quyết định chủ ý. Cô thì sao, thực sự có biện pháp đối với hành động tự làm khổ mình của anh nhắm một mắt, mở một mắt không? Bởi vì một nụ hôn, khoảng cách giữa Thẩm Mạt Hinh và Tề Thiệu Bạch đột nhiên kéo gần. Mặc dù Tề Thiệu Bạch vẫn không muốn tiến thêm như trước, nhưng anh càng trở nên tích cực. Nhưng anh tích cực lại khổ Thẩm Mạt Hinh. Anh bắt đầu xuất hiện không theo thường lệ, vừa nghĩ tới cái gì lại gọi điện thoại cho cô. Em nói thời kỳ chúng ta học ở đại học là học trường học muội đúng không? Đúng thế. Vậy chúng ta học ở trường nào? Ở đại học T. Sao thế? Tôi đang bận, có chuyện gì không? Vậy em tiếp tục đi nhá. Nói xong anh tắt điện thoại. Nhưng không bao lâu điện thoại lại kêu. Là ai nói cô không giúp một tay cũng không sao, anh tự mình tìm câu trả lời chứ. Cả bạn nó một nằng là một nẻo. Lại có vấn đề gì thế? Khoa anh học là khoa gì? Quản lý công ty. Anh lại cúp điện thoại. Người này quả thực giống như một trận ầm ĩ. May mắn bây giờ là lúc ít khách, không còn mức ảnh hưởng đến công việc. Chỉ là sau cuộc gọi đấy, điện thoại Thẩm Mạt Hinh thực sự im lặng. Nhưng Tề Thiệu Bạch không gọi lại, ngược lại làm cô cảm thấy có chút mất mát. Đang lúc cô muốn thuyết phục mình, anh không gọi điện quấy rầy cô là chuyện tốt, điện thoại lại lần nữa vang lên. Là anh đây. Làm tim cô đập nhanh hơn, giống như anh dựa vào bên tai cô nói chuyện vậy. Giống như có thể cảm giác hơi thở của anh. Nhiệt độ từ lỗ tai cô lập tức đốt cháy cả khuôn mặt. Cô biết nụ hôn kia đã gỡ xuống toàn bộ phòng hộ của cô. Bởi vì biết anh không nói dối, biết anh thực sự mất trí nhớ, mà không phải cố ý bỏ rơi cô và Tiểu Tề. Thật ra thì cô đã sớm tha thứ cho anh, chỉ là không nói ra miệng. Nói đi, có vấn đề gì thế? Nói cho anh một chút, anh muốn biết. Chúng ta ở trong vườn đại học T làm những gì? Tản bộ cũng được, đi xe mô tô cũng được. Trốn nằm ở trên thảm cỏ ngủ cũng được. Chỉ cần là chuyện chúng ta cùng nhau làm, anh đều muốn biết. Đi những nơi quen thuộc trong sân trường, nhưng anh lại như đứa bé lạc đường, không một chỗ quen thuộc. Anh nghĩ nhờ cô trần thuật chuyện xưa, tìm ra chút gì đấy. Cho dù là một thân cây, một ngôi nhà, Anh hy vọng nhiều có thể nhớ tới một chút chứng cớ bọn họ từng ở cùng nhau. Thấy anh nghiêm túc tìm ký ức tốt đẹp đã mất, Thẩm Mạt Hinh cảm động. Cô tìm một chỗ ngồi xuống, bắt đầu cho anh nói chuyện xưa. Anh trước kia đi học thế nào? Đi ô tô, xe máy hay tàu điện ngầm? Nghe vấn đề của anh, Thẩm Mạt Hinh nhịn không được bật cười. Anh cảm thấy có khả năng à? Quý công tử Tề Thiệu Bạch lúc vừa học vừa quản lý công ty nhà bọn họ, cuộc sống trải qua cuộc sống xa hoa ở khu nhà cao cấp, hãng xe nổi tiếng. Tất cả bạn bè qua lại đều là con nhà danh môn. Nếu không phải quen cô là người dân bé nhỏ, cuộc sống của anh tiếp tục ưu nhã, không biết khó khăn chốn nhân gian thế nào. Cô đầu đuôi gốc ngọn nói cho anh biết sự thật. Đổi lại Tề Thiệu Bạch kêu lên. Em nói đùa đi. Đương nhiên là thật đấy. Được rồi, bắt đầu từ bây giờ anh nghiêm túc ôn lại niềm vui thú cho cuộc sống của người dân bình thường. Em làm việc đi nhá, anh tiếp tục hành trình đây. Ừ, cố gắng lên. Hiện tại, trừ thay anh nói chuyện xưa, cô chỉ có thể ở một bên động viên anh cố gắng. Điện thoại vang lên, màn hình hiện lên mẹ, cùng với con số quen thuộc. Nhìn Tề Thiệu Bạch chần chờ hồi lâu mới nhận điện thoại. Mẹ, tiểu con có việc gì thế? Anh dùng ngữ điệu bình thản không phập phồng hỏi. Cái đứa nhỏ này nói gì thế? Mẹ có chuyện có thể tìm con à? Con không phải ý đấy. Nghe nói con không còn hơi sức, người không thoải mái. Có phải nhức đầu không đấy? Mẹ không phải nói với con, chuyện đã qua thì trôi qua rồi. Không cần thiết phải nghĩ lại. Một mình con ở Đài Loan không ai chăm sóc, nhức đầu tái phát, phải làm cái gì chứ hả? Trước lời anh vội vàng nói vậy. Trước kia Tề Thiệu Bạch nghĩ rằng mẹ không để anh biết sự thật bởi vì thương yêu anh, sợ anh khó chịu. Nhưng sau khi gặp Thẩm Bản Hinh và Thẩm Gia Tề, anh bắt đầu đối với lời nói của bà sinh hoài nghi. Tại sao không để cho anh biết? Tại sao lừa gạt anh? Sau khi học cao trung thì sang nước Mỹ. Sau khi phát hiện một lời nói dối, đối với tất cả anh sẽ bắt đầu không tin tưởng. Con muốn đi, con trước kia phải có bạn bè thân thiết. Muốn cảm ơn ân đức thầy cô. Cũng nói không chừng không hề quên người nào. Nhớ tới không phải tương đối tốt ư? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net